Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1343. Anh ta nói mọi việc làm theo sự sắp xếp của nhân viên công tác. Cầm Vi nói với giọng điệu sợ sệt. Ha ha ha, tiếng cười đặc trưng của quan ngài lại vang lên. Cũng không biết nhìn xem thân phận của Darren thế nào, cho rằng mình câu được một ông chồng giàu có thì có thể diễu võ dương oai ở bất kỳ nơi nào à, đúng là chuyện cười. Quan ngài lắc mông dẫn trợ lý rời đi. Tô Nhược Vân xem như mất hết mặt mũi rồi. Nhưng lẽ nào họ quay đầu ra về ư, họ ký hợp đồng rồi mà. Một khi hủy hợp đồng còn phải bồi thường một khoản tiền cách xu. Mà những chi tiết như phòng hóa trang, thứ tự biểu diễn không hề được viết vào trong hợp đồng, dù sao những thứ này sẽ được sắp xếp theo tình hình hiện trường. Chị Nhược Vân, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Sán nhìn nhân viên tham gia biểu diễn đi đi lại lại, hỏi một cách cẩn thận. Còn làm gì được nữa? Chỉ có thể đến phòng hóa trang công cộng thôi. Tô Nhược Vân gào lên. Chị Nhược Vân, chị đừng tức giận. Có lẽ lần này tập đoàn Darren chưa đủ kinh nghiệm, lần đầu tiên tổ chức phát sóng trực tiếp lớn như thế nên chưa sắp xếp chu đáo. May mà tiết mục của chúng ta xếp ở vị trí áp chót, đến lúc đó phải khiến cho đám người kia ngậm miệng hết. Kim Vi vội vàng trấn an Tô Nhược Vân. Trong lòng Tô Nhược Vân cũng đang có, cô ta chỉ có thể dựa vào tiết mục áp chót của mình để khiến những người này câm miệng. Trong phòng hóa trang công cộng có quá nhiều người. Tô Nhược Vân chỉ có thể dẫn theo người của mình chán trường trốn đến một góc, mãi mới tìm được một chỗ đặt chân. Này, các cô biết không? Tiết mục của nhóm Tô Lam hay lắm đấy, tôi vừa mới đi xem họ tập dượt xong. Một giọng nữ bỗng vang lên trong phòng. Tô Lam ở phòng hóa trang nào thế? Thì ở bên cạnh, trong phòng hóa trang riêng lớn nhất đấy, là người của họ. Nghe nói công ty đặt rất nhiều hy vọng vào tiết mục của họ. Phòng hóa trang riêng lớn nhất, những lời này đâm sâu vào lòng Tô Nhược Vân. Tô Lam dẫn theo đám diễn viên trẻ không hề có chút tiếng tăm gì vậy mà lại có được phòng hóa trang riêng, hơn nữa còn là phòng lớn nhất. Chị Nhược Vân, chắc chắn đối phương là người của Quốc tế Tinh Hoàng. Quốc tế Tinh Hoàng là công ty con của Darren, nhất định là họ chào hỏi trước, ngồi mát ăn bát vàng thôi. Kim Vi vội giải thích với Tô Nhược Vân, cô ta thật sự lo lắng đối phương sẽ nổi điên trong trường hợp này. Chị Nhược Vân, em đã đi hỏi thăm, tiết mục của chúng ta được xếp thứ hai từ dưới lên, tiết mục của Tô Lam xếp trước chúng ta vài tiết mục, không đấu lại chúng ta đâu. Trong phòng hóa trang công cộng huyên náo, đầu óc của Tô Nhược Vân rối bời, đâu còn nhớ những thứ ấy nữa. Cô đi nhìn chằm chằm, một khi có phòng riêng trống thì chúng ta giành ngay. Em sẽ quan sát, chị nhẫn nhịn trước đi đã. Tô Nhược Vân hít thở sâu vài lần mới bình tĩnh lại được. Cách chương.